Tuyệt thế dược thần, chương 219, giáp cấp tu luyện thất chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Diệp Viễn thật sớm đi tới tu luyện chàng thai hành nhiệm vụ đệ tử liếc Diệp Viễn liếc mắt, nhàn nhạt nói, ở bên kia lục sắc chùm tia sáng thượng quét một hồi lệnh bài thân phận, chính mình tìm căn phòng đi đi. Đỉnh cấp phòng còn rất nhiều, chính ngươi tùy ý chọn một gian. Ta muốn giáp cấp tu luyện thất, Diệp Viễn lười giải thích, nói thẳng, đệ tử kia còn lấy là mình nghe lầm, hỏi, ngươi nói cái gì, ta nói ta muốn giáp cấp tu luyện thất, Diệp Viễn lặp lại một lần, đệ tử kia không khỏi quan sát lần nữa một phen Diệp Viễn, hiếu kỳ nói. Ngươi có nhiều tích phân như vậy sao? Không trách đệ tử này xem thường Diệp Viễn, linh dịch nhị trọng thực lực, nhiều nhất cũng là đệ tử ngoại môn trình độ. Đối với ngoại môn đệ tử tôi nói, tích phân đó là phi thường xa xỉ đồ vật. Trên căn bản, bọn họ có thể tới tay tích phân, cũng chỉ có tông môn lúc ban đầu cấp cho đó 100 tích phân. Bọn họ căn bản không có đạt được tích phân nguồn, cho dù là đi làm tông môn nhiệm vụ, cũng chỉ có lựa chọn những thứ kia tích phân thù lao vô cùng thấp nhiệm vụ, nhiều nhất đạt được mấy trăm tích phân. Mà những nhiệm vụ này đối với ngoại môn đệ tử tôi nói, độ khó không phải bình thường đại, có không ít người đều tại trong nhiệm vụ đánh mất tánh mạng. Cho dù hoàn thành nhiệm vụ nhận được mấy trăm tích phân, bọn họ cũng không khả năng từ bỏ sử dụng tại trên giáp cấp tu luyện thất. Quá xa xỉ, cho nên này thi hành nhiệm vụ đệ tử thấy Diệp Viễn lần đầu tiên, tự phán đoán hắn dùng không nổi bính cấp trở lên phòng tu luyện. Phòng tu luyện đều có tụ linh pháp trận gia trì, nguyên lực độ dày so ngoại giới cường rất nhiều. Yếu nhất đỉnh cấp tu luyện thất là ngoại giới gấp đôi, bính cấp là gấp 3, đỉnh cấp là gấp 6 lần. Mà giáp cấp chính là gấp 10 lần. Ở phương diện giá cả, giáp cấp tu luyện thất là đinh cấp gấp 20, mà hiệu quả cũng chỉ có gấp 10 lần, theo lý thuyết đinh cấp tu luyện thất mới tính toán. Nhưng là đối với võ giả tôi nói, món nợ không phải tính như vậy. Bọn họ theo đuổi là tốc độ, gấp 10 lần tốc độ tu luyện, có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian rồi. Võ giả tuổi tác một khi đạt tới trình độ nhất định, tiềm lực hao hết mà nói. Lại cố gắng thế nào cũng là không làm nên chuyện gì. Đối với võ giả tới nói, thời gian chính là cảnh giới, thời gian chính là thực lực, thời gian chính là địa vị. Đối với cái này dạng kỳ thị, Diệp Viễn sớm đã thành thói quen, lười cùng này thi hành nhiệm vụ đệ tử so đo, trực tiếp tại màu đỏ chùm tia sáng thượng quét qua 5 lần lệnh bài thân phận. Chùm tia sáng chia làm hồng tranh hoàng lục 4 loại màu sắc, phân biệt đại biểu giáp ất bính đinh 4 loại phòng tu luyện. Diệp Viễn này quét một cái, trực tiếp khấu trừ 1000 tích phân, hắn lại trở về nghèo rớt mùng tơi thời đại. Diệp Viễn cử động trực tiếp sợ ngây người đó thi hành nhiệm vụ đệ tử, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hào ngoại môn đệ tử. Ta muốn dùng 5 ngày giáp cấp tu luyện thất, xin sư huynh an bài một chút. Đó thi hành nhiệm vụ đệ tử sừng sốt hồi lâu, mới phục hồi tinh thần lại nói. Hết, vừa đúng còn có cuối cùng một gian giáp cấp tu luyện thất. Đây là phòng tu luyện bí thư. Lần này đến phiên Diệp Viễn sững sờ, hắn không nghĩ tới giáp cấp tu luyện thất như thế này mà nổi tiếng, dĩ nhiên chỉ còn cuối cùng một gian. Không phải nói tích phân rất quý giá sao, làm sao nhiều như vậy hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Diệp Viễn lười so đo những này, nhận lấy bí thư tự muốn đi vào tu luyện. Đang lúc này, một cái đại hán khôi ngô phong phong hỏa hỏa xông vào. Hướng về phía thi hành nhiệm vụ đệ tử nói. Ta muốn một gian giáp cấp tu luyện thất, 10 ngày. Thi hành nhiệm vụ đệ tử nhìn một chút Diệp Viễn, lại nhìn một chút đại hán khôi ngô, lúng túng nói. Đái sư huynh, ngượng ngùng, cuối cùng một gian giáp cấp tu luyện thất đã để vị sư đệ này cho mướn đi. Đại hán khôi ngô trông đồng vậy trừng mắt, cả giận nói. Hả, người nói cái gì? Thi hành nhiệm vụ đệ tử sợ hết hồn, vội vàng nói. Đái sư huynh, không, chuyện không liên quan đến ta a. Vị sư đệ này so ngươi trước đến một hồi, đã quét qua tích phân rồi. Dựa theo quy củ, cái gì quy củ, lão tử chính là quy củ. Hắn một cái linh dịch nhị trọng, dùng cái giám giáp cấp tu luyện thất. Huy, tiểu tử, đem bí thược cho ta, người quét tích phân ta chuyển cho ngươi. Đái sư huynh hướng về phía Diệp Viễn hết, làm sao nghe cũng không giống giọng thương lượng. Vị sư đệ này là mới tới đây hay sao? Đái tử thần sư huynh nhưng là đan tự doanh nóng bỏng tay nhân vật. Ngươi đem vị trí nhường cho hắn, cùng hắn kết một thiện duyên đối với ngươi sau này có nhiều chỗ tốt. Thi hành nhiệm vụ đệ tử cũng nói giúp vào. Đái tử thần nghe vậy cũng là một hồi đắc ý, cười nói. Ha ha, hắn nói không sai, tiểu tử, đem vị trí nhường cho ta á, sau này có chuyện gì trực tiếp tới đan tự doanh tìm ta, ta bảo kê ngươi. Diệp Viễn vốn là lười để ý này đái sư huynh, thấy hắn như thế cuồng vọng, cũng là cười nói. Được, 2000 tích phân, bán cho ngươi. Ngươi nói cái gì, 2000 tích phân, ngươi tại sao không đi cướp? Đái tử thần đầu tiên là sững sờ, chợt giận dữ. Này một phản một phục trực tiếp tăng lên gấp đôi tích phân, đây không phải là đùa bỡn chính mình chơi đùa sao? Không mua, không mua, ta có thể đi vào tu luyện. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp xoay người chuẩn bị đi phòng tu luyện. Đứng lại, ta để ngươi đứng lại. Diệp Viễn không để ý tới hắn, như cũ đi vào trong. Đái tử thần giận dữ, thân hình động một cái liền hướng Diệp Viễn bắt đi. Hắc hắc, tiểu tử này sợ còn không biết đái sư huynh lợi hại. Đái sư huynh có thể không riêng gì luyện đan lợi hại, võ đạo cũng là cực kỳ lợi hại, là tông môn ít có đan võ song tuyệt. Một cái linh dịch nhị trọng dám đối với đái sư huynh bất kính, đây không phải là muốn chết sao? Thi hành nhiệm vụ đệ tử trong lòng nhìn có chút hả hê. Đái tử thần rõ ràng vóc người vô cùng là khôi ngô, nhưng là này một động tác ra tay cũng là vô cùng là bén nhạy, trong chớp mắt đã đến Diệp Viễn phía sau. Mà đúng lúc này, đái tử thần cũng là thấy hoa mắt, chín cái Diệp Viễn trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Một chảo, dĩ nhiên chảo không, lần này ứng phó không kịp, đái tử thần lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đợi hắn ổn định thân hình, lại đi tìm Diệp Viễn thời điểm, Diệp Viễn cũng là đã không thấy bóng dáng. Ây, tiểu tử kia đâu? Đái tử thần có chút không giải thích được hỏi thi hành nhiệm vụ đệ tử. Thi hành nhiệm vụ đệ tử biểu tình trên mặt rất đặc sắc, hắn rất hưng phấn muốn xem Diệp Viễn bêu xấu. Cuối cùng cũng là đái tử thần bị Diệp Viễn đùa bỡn, đó nét mặt hưng phấn trực tiếp cứng ở nơi đó. Đái tử thần nhưng là linh dịch cửu trọng, chảo một cái linh dịch nhị trọng dĩ nhiên thất thủ. Điều này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đái tử thần đặt câu hỏi, thi hành nhiệm vụ đệ tử mới chợt tỉnh ngộ, ấp úng nói. Hắn, đã, tiến vào, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không nói. Này, tiểu tử kia là lai lịch gì? Linh dịch nhị trọng dĩ nhiên có thực lực như thế sao? Đái tử thần hiếu kỳ hỏi. Hết, ta tới tra một chút. Diệp Viễn quét lệnh bài thân phận, tin tức của mình tự nhiên cũng bị chùm tia sáng ghi xuống. Thi hành nhiệm vụ đệ tử là có thể tra được. Thi hành nhiệm vụ đệ tử đem hồn lực thăm dò vào màu đỏ chùm tia sáng, bắt đầu tìm kiếm Diệp Viễn tin tức. Diệp Viễn, tuổi tác 15 tuổi, cảnh giới linh dịch nhị trọng, thân phận ách. Thi hành nhiệm vụ đệ tử vừa học lấy tín nhiệm hơi thở, vừa nói, cuối cùng cũng là dừng lại. Thân phận thế nào, người ngược lại nói a, đái tử thần ở một bên vội la lên. Thi hành nhiệm vụ đệ tử nhìn đái tử thần liếc mắt, có chút không dám xác định nói. Thân phận võ đường địa tự doanh đệ tử. Có phải hay không là lệnh bài thân phận lầm, linh dịch nhị trọng tại sao có thể là địa tự doanh đệ tử? Đái tử thần đảo trong mắt một vòng, cười hắc hắc nói. Làm sao có thể lầm, không phải địa tự doanh đệ tử, làm sao có thể tránh ta một chảo này? Cách chương.